Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 Choji huấn luyện. Chương 212 Choji huấn luyện Sunet chuẩn bị ở uống rượu. Đánh bạc, phao suối nước nóng rất nhiều. Nghiên cứu một chút mộc độn. Shizune tắc thử luyện tập linh hóa chi thuật, thuật này là Shizune nàng thúc thúc bí thuật. Trải qua Sunet bổ sung. Trải qua Ino cuối cùng bổ toàn, cùng nguyên bản đã có điều khác nhau. Bất quá quyền sở hữu chung quy là ở Shizune bên này, Ino thử giáo Shizune linh hóa chi thuật. Thử 2 lần, kết quả cũng không lạc quan. Cái này khó khăn không thua gì giúp Sunet lộng mộc độn, Shizune tính cách điềm tĩnh. Ôn nhu, chữa bệnh nhẫn thuật cao minh, cố tình cùng Sunet giống nhau. Không có âm thuộc tính chakra. Này linh hóa cái quỷ a. Người trước đem âm thuộc tính chakra luyện ra rồi nói sau, Sunet thực mau lại mang theo Shizune. Cùng heo heo rời đi thôn, Ino lưu tại trong thôn làm nhiệm vụ, nàng đầu tiên là cùng đệ thập ban hội. Hợp, tiêu diệt một đám lưu lạc đến hỏa quốc sơn tặc. Lúc sau cùng mỗi ngày lâm thời tổ đội. Đi mua sắm giá trị 300 vạn lượng nhẫn cụ, nhẫn thuật. Thể thuật uy lực đều quá lớn. Tương đối ứng. Các ninja nhẫn cụ liền rất dễ dàng bị tổn hại. Có chút ninja, tỉ như nói Asuma như vậy, liền thích sử dụng chính mình chakra đao. Tỉ như Ino như vậy, nàng liền thích dùng nhẫn cụ thử 2 hạ. Chiến đấu thắng bại còn ở chỗ nàng tự thân nhẫn thuật. Bọn họ bù trừ lẫn nhau háo hình nhẫn cụ nhu cầu không lớn, nhẫn tộc có các loại tiện lợi. Bình dân ninja không có, đại đa số bình dân ninja đều đến cầm kunai. Như là chiến sĩ giống nhau cùng địch nhân liều mạng, mặc kệ ngươi là nhẫn tộc xuất thân. Vẫn là bình dân ninja, thôn vẫn luôn liền có cung cấp các loại nhẫn cụ nghĩa vụ. Thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn mỗi tháng đều có chính mình nhẫn cụ lĩnh ngạch độ. Ngươi dùng không dùng là ngươi sự. Này đó nhẫn cụ thôn cần thiết cấp đệ tam Hokage thời kỳ. Này đó công tác rõ ràng là giám sát không đúng chỗ. F4 sẽ tham ô điểm này tiền trinh sao? Heo lộc điệp cũng chướng mắt mấy cái nhẫn cụ tiền lời. Ngày thường cao tầng căn bản không thèm để ý loại sự tình này. Phía dưới phụ trách phân phát nhẫn cụ bộ môn có đôi khi phát. Có đôi khi liền qua loa lấy lệ. Bình dân ninja không muốn lấy như vậy điểm việc nhỏ đi phiền toái Hokage. Rất nhiều thời điểm sự tình đã bị tầng dưới chót qua tay nhân viên lừa gạt đi qua, Jiraiya bình dân. Ninja xuất thân, đối này tràn đầy thể hội. Vừa lên đài liền tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện không ít vấn đề. Nhà kho nội nhẫn cụ thiếu hụt, tổn hại nghiêm trọng. Không thể không làm Ino cùng mỗi ngày đi bên ngoài mua sắm một đám, kiếm tài chính. Đánh chết sơn tặc, mua nhẫn cụ, mua sắm quân lương hoàn, mua quần áo mùa đông, mua trang phục hè, huấn luyện trong thôn hạ nhẫn, cấp ninja trường học học sinh đi học. Ino trở thành trung nhẫn sau, nhiệm vụ trình tự rõ ràng tăng lên, nàng cơ bản chính là làm 1, 2 nhiệm vụ, liền ra thôn một chuyến, tìm Sunet hỗn mấy ngày, lúc sau lại trở về tiết tấu, đối này cố vấn nhóm liền rất có phê bình kín đáo. Này trong đó, lão nương nhóm yêu tế tên Koharu đặc biệt bất mãn, ninja nên thành thành thật thật đương công cụ người. Sao có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu? Lão nương năm đó cũng chưa cái này đãi ngộ, người đương thôn là địa phương nào? Là nhà ngươi khai lữ quán sao? Jiraiya không mềm không ngạnh mà cho nàng dỗi trở về, đây là đệ tam Hokage lâm trung trước hạ phát. Thủ lệnh. Ta làm đệ tử cùng người nối nghiệp, cũng không thể trực tiếp lật đổ trước đây Hokage mệnh lệnh đi. Người nếu là cảm thấy không hài lòng nói, có thể tự mình đi xuống hỏi một chút đệ tam lão nhân. Đến lúc đó ngươi báo mộng trở về, ta liền triệt rớt Ino tùy thời ra thôn đặc quyền, nhẫn giới theo Orochimaru mộc diệp hỏng mất kế. Hoạch mà đã xảy ra không nhỏ gợn sóng, âm nhẫn thôn bên kia từ huyện U Hoàn trở thành thủ lĩnh. Cái này nhẫn thôn đề cập đến Orochimaru. Trước mắt 5 đại nhẫn thôn đều không có chính thức thừa nhận địa vị của bọn họ, xa ẩn thôn Gara ở Baki cùng từ lương đám người duy trì hạ. trở thành đệ ngũ phong ảnh người được đề cử. Mộc Diệp thôn bên này cũng tỏ vẻ duy trì, nhưng hắn vẫn là yêu cầu làm ra công tích. Lúc này đang ở vội vàng soát nhiệm vụ đâu, Mộc Diệp thôn bên này đã trải qua hỗn loạn 3 tháng sau. Sự vụ dần dần đi lên chính quy, trong đó có một việc liền thuận thế để thượng nhật trình. Đó chính là trung nhẫn khảo thí không tính cái gì đại hình thi đấu. Giống nhau đều là một năm hai đợt. Ino bọn họ tháng 7 tiến hành trung nhẫn khảo thí. Nửa năm sau, cũng chính là 12 tháng đế sẽ lại tổ chức một vòng, nguyên thời không su nét là ở không sai. Biệt lắm Naruto hồi thôn trước, mới liên hợp Sa ẩn thôn tổ chức một vòng. Ở kia trận thi đấu chung, trừ bỏ Naruto 12 tiểu cường toàn bộ tấn chức trung nhẫn. Neji bởi vì có cứu viện Gaara cái này phong ảnh công lao, bị trực tiếp đề bạt vì thượng nhẫn, Jiraiya không phải su nét. Ino lại mang về thôn trước mắt nhu cầu cấp bách tài chính. Trung nhẫn khảo thí tự nhiên liền đề thượng nhật trình, Ino cùng Shikamaru gần nhất nhận được chung. Nhẫn nhiệm vụ tất cả đều là dưới sự trợ giúp nhẫn huấn luyện. Huấn luyện đối tượng chính là Choji. Ủy thác người không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là chính là Choji lão cha, mập mạp chakra cũng đủ. Nhưng là nhẫn thuật thiên phú thiệt tình không được. Akimichi ra cũng không tính toán làm hắn đương nhẫn thuật đại sư. Đem thể thuật luyện hảo liền có thể trải qua Ino cùng Shikamaru nghiên cứu. Nhất trí cho rằng mập mạp lực lượng cũng đủ. Nhưng là tốc độ nghiêm trọng kéo chân sau. Không nói làm hắn trở thành một cái nhanh nhẹn mập mạp. Cũng không thể quá kém à, Ino hiện tại tốc độ là 7 điểm. Shikamaru thoạt nhìn không sai biệt lắm là giới trăng với 5 điểm cùng 6 điểm chi gian trình độ. Choji tốc độ hoàn toàn vô pháp xem. Ino cảm thấy Moegi, Hanabi tốc độ khả năng đều so với hắn mau, tốc độ không riêng gì chạy vội khi tốc độ. Cũng có phản ứng tốc độ. Nháy mắt tăng tốc độ chờ biểu hiện hình thức, Choji thịt đạn chiến xa lực đánh vào cực cường. Nhưng liền bởi vì phản ứng tốc độ không đủ mau, xoay tròn lên thời điểm chỉ có thể đi thẳng tắp, vô pháp làm ra kịp thời điều chỉnh. Địch nhân hướng mặt bên nhảy dựng là có thể né tránh. Cái này nhược điểm quá mức rõ ràng, Shikamaru cho hắn thiết trí chướng ngại đi tới đi lui chạy huấn. Luyện, Ino đính làm một thân phụ trọng. Làm mập mạp mang theo phụ trọng chạy vội. Chạy, Choji, chạy. Ino cầm một túi khoai lát ở phía trước chạy. Làm Choji ở phía sau truy, giao diện thượng trị số chỉ là một cái tiêu chuẩn cơ bản. Thực tế ứng dụng còn muốn xem cá nhân phát huy. Ino bình thường chạy vội khi tốc độ liền có thể so với Inuzuka Kiba. Nếu nàng lại sử dụng một ít Ni Yugito lóe chuyển dịch chuyển kỹ xảo nói. Chẳng sợ có khoai lát khích lệ, mệt chết Choji cũng đuổi không kịp nàng, hiện tại nàng đè nặng chính mình tốc độ. Ngẫu nhiên sử dụng một ít kỹ xảo, bảo trì một cái hơi chút mau một chút tốc độ, liền cũng đủ trợ giúp Choji huấn luyện, mắt thấy khoai lát liền treo ở trước mắt. Chính mình chỉ kém một bước lại chết sống bắt không được. Mập mạp lỗ mũi trung phun ra nhiệt khí, giống đầu ngưu giống nhau. Bị lưu đến mãn chàng chạy như bay, đến phiên Shikamaru thời điểm. Hắn đối chính mình tiểu đồng bọn ác hơn. Hô to một tiếng phì heo. Lúc sau liền bắt đầu chạy, Ino ngồi ở bên ngoài. Lấy ra giấy bút bắt đầu viết báo cáo, thôn cố ý làm nàng đảm nhiệm trung nhẫn khảo thí trận thứ hai. Giám khảo, nàng liền yêu cầu đem khảo thí nội dung cùng hình thức dùng văn bản báo cáo phương thức viết ra tới. Lúc sau nộp lên thôn xem xét, nguyên bản là chuẩn bị làm nàng đảm nhiệm trận đầu lý luận khảo thí. Giám khảo, nhưng Jiraiya cảm thấy trận đầu khảo thí tất cả đều là Yamanaka ra người. Này thật sự là quá mức khoa trương, khiến cho nàng cùng Shikamaru đổi một chút. Shikamaru đi trận đầu, nàng phụ trách trận thứ hai. Tấu chương xong, hết chương.